Chương 214, trở về Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ thôn nhẫn giả trường học. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa đêm sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, hơn nữa khiến tân sinh lá cây nảy mầm. Đây chính là chúng ta Cổ Nộ Hạ hỏa ý chí. Đương nhiên, dựa theo mỏ nẹt cách nói mà nói, đây đều là nói bậy. Cổ Nộ Hạ đại tân sinh nhập học buổi lễ trên, xẻn rủ tô bị dạ mạ tinh thần phân chấn đang nói khích lệ thiếu niên tao nữ nhóm nói. Theo hắn nói xong cái gọi là hỏa ý chí, phía dưới đồng hài rối loạn tương bừng. Luôn cảm thấy nhị đại mục đại nhân không quá đáng tin à, lời kia xác định là vĩ đại tam đại đại nhân nói đi ra phía dưới tới gần bục giảng vị trí, mang theo một bộ kính gió ổ bị tổ kéo thoáng cái bên cạnh cả cả xỉ sau đó nhỏ giọng thì thầm. Nghe nhị đại mục đại 260 người ta nói xong. Đối ở bên cạnh người tự tới làm quân này, khai ca biểu thị có chút bất đắc dĩ. Mọi người mới ngày thứ nhất gặp mặt có được hay không, làm cùng nhận biết đến mấy năm bằng hữu một dạng, chúng ta có quen thuộc như vậy sao? Mò nẹt nói qua, cái gọi là hỏa ý chí nói như vậy nguy nga lộng lây không tốt. Nhị ra ho khan một tiếng coi như là nhắc nhở xì xào bàn tán thiếu niên nhóm im lặng. Cũng tỉ như, nếu như có người đánh ngươi, hơn nữa muốn cướp mẹ ngươi nhóm, các ngươi phản kháng sau lần hai rối loạn tương bừng. Cái này còn cần hỏi khẳng định a đúng vậy. Đầu có thể rơi máu có thể chảy, cô nàng không thể ném á vị này đồng học thật là người trong đồng đạo, chỉ là các hạ di di trưởng thành sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hỏa ý chí sẻn dù mò nẹ bản. Cướp lương thực đoạt tiền cướp nữ nhân xấu hổ chiếu bản thảo đọc xong, cuối cùng nhị ra quả thực chịu không được phía dưới ánh mắt nói ra bên cạnh hóa thân làm sẻn dù điệu dây dưa eo cười trước ngực dán sau lưng đại ca rời đi trường học. Cái này diễn giảng đổi thành mò nẹt mà nói ngược lại không có vấn đề gì. Chỉ là hắn loại này nghiêm túc người khiến hắn nói những kia không được điều nói quả thực có chút không thích ứng, hoàn hảo là chịu nổi. Ha ha ha, tổ bị dạ mạ, không nghĩ tới ngươi cũng có hài hước một mặt ra ngoài trường học, hạt khi dạ mạ vô vô đệ đệ mình bả vai nói. Đại ca, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta thể kia tiểu hôn đàn lúc trở về thế nào cũng phải đánh hắn một trận không thể nhị ra cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, hắn chính chính ném 5 năm. Nói tốt lập tức trở lại có thế mò nẹt vừa đi đã vậy còn quá lâu, nguyên bản giống như một hảo hảo hưởng thanh phúc hắn mỗi ngày bị Cổ Nộ Hạ chính vụ chơi đùa luống cuống tay chân. Ngược lại không phải là nhị gia năng lực không được, làm một hợp cách chính khách không người so nhị gia càng minh bạch hổ cả vị trí đại biểu cái gì. Chỉ là mò nẹt những kia cải cách mặc dù đem Cổ Nộ Hạ dẫn dắt càng ngày càng cường thịnh, chính là hắn bất động những kia phương án thế nào thực thi à, còn phải đi tìm mò nẹt lúc trước lưu lại ghi chép nghiên cứu. Trong lòng cảm giác than cháu mình ý tưởng có một phong cách riêng đồng thời đầu cũng rất thương. Khiến nhị thứ nguyên người lý giải đại thiên triều vận hành cách thức đây không phải là đùa giỡn hay sao nhắc tới. Mò nẹt còn chưa có trở lại, tổ bị dạ mạ, trước mò nẹt nói qua đi mặt trăng lối đi, tìm được chưa nhắc tới. Mò nẹt còn chưa có trở lại, tổ bị dạ mạ, trước mò nẹt nói qua đi mặt trăng lối đi, tìm được chưa nói cái kia tiểu hỗn đản. Sẻn dù hạt hì dạ mạ bỗng nhiên nghiêm túc, 5 năm. Mò nẹt còn chưa có trở lại, Cổ Nộ Hạ các thôn dân đều có chút vì chính mình hổ cả đại nhân lo lắng. Từ mò nẹt thượng vị tới nay, trang nghiêm trở thành Cổ Nộ Hạ cờ hiệu cùng tinh thần, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn no y đun nở dê Cổ Nộ Hạ đúng là hủy diệt tính đả kích. Phòng trừng trang sáng không hoàn thiện lay động sự tình cũng cùng hắn tôn tử có liên quan thuyết bất đắc đến đi một chuyến nhìn một chút cháu mình như thế nào cây cột lớn chính là như vậy, nhìn như rất không đáng tin cậy có nắc ra. Nhưng khi hắn nghiêm túc thời điểm nhị ra cũng phải đứng dựa bên không tìm được, còn dư lại mấy cái khả nghi khu vực, phòng trừng dùng không bao lâu liền có thể tìm được. Nhị ra lắc đầu một cái thở dài, hắn ngược lại không phải là oán trách mỏ nẹt đem như vậy lớn Cổ Nộ Hạ thôn ném hắn một cái tao lao đầu tử, cùng hắn đại ca mở dạng, hắn cũng đang lo lắng mỏ nẹt an toàn. Cổ Nộ Hạ có thể không có hắn, cũng có thể không có sẻn dù hạt hỉ ra mạ. Nhưng tuyệt đối không thể không có sẻn rủ mò nẹt hổ cả đại nhân đang lúc này, cảm giác bén nhạy sẻn rủ tổ bị dạ mà nghe có người kêu hổ cả đại nhân, rất tự nhiên nhị vị đã từng hổ cả đều giơ tay lên muốn cùng cái kia nhiệt tình thôn dân chào hỏi không. Có thế khi bọn hắn nâng tay lên, lại phát hiện chúng quanh vô số thôn dân hướng cửa thôn chào lên đi. Chuyện này ai, không phải gọi chúng ta, ách không đúng, không phải gọi ngươi tổ bị dạ mà. Chúng ta đã từng hy vọng làm sao có thể cùng mò nẹt so sánh hạt hỉ dạ mạ thở dài có chút tiêu điều nói, hoàn toàn quên chính mình hiện tại dung mạo chính là sẻn dù điệu dây dưa eo, thôn dân không nhận biết hắn bình thường cực. Không đúng tổ bị ra mạ, trong thôn coi là hầu tử nói cũng liền ba người chúng ta hổ cạ, chúng ta đứng ở nơi này, hầu tử bây giờ còn tại nịt cấm bế đã sớm cho phế, bọn họ đi tìm người nào nhìn có chút kích động tổ bị ra mạ, cây cột lớn đầu trong lúc nhất thời lộn lại hiếu kỳ hỏi. Đại ca, có lúc ta thật muốn đem ngươi đầu mở ra nhìn một chút bên trong đều trang thứ gì. Nhị ra trợn mắt một cái, một tay đáp tại chính mình đại ca trên vai trong nháy mắt phát động phi lôi thần. Ta ngu ta khả ái các thôn dân, đã lâu không gặp, sinh con sao nhiều sinh con nhiều trồng cây. Đây chính là chúng ta cổ nổ hạ truyền thống Mỹ Đức Nha sách cụ già mạ, mò nẹt đứng ở cửa thôn trên đài cao không. 8. Hắn cũng không nghĩ tới thôn dân sẽ nhiệt tình như vậy, 5 năm không thấy, vậy mà đối với hắn như thế nhớ nhung, bất quá đây là chuyện tốt. Thân là hổ cả hắn sẽ ghét bỏ chính mình uy tín cao sao, hiển nhiên là không thể nào. Cây điều, bản đại gia muốn cây điều, nhanh bung ra ta đói xanh sao vàng vọt cụ dạ mạ con mắt sáng ngắt, nhìn một người trong đó hiếu kỳ tiểu hài tử trong tay bưng đồ vật chảy nước miếng theo miệng liều mạng đi hạ lưu nhìn phía dưới kích động thôn dân, mò nẹt khẽ mỉm cười phất tay một cái. Ta xèn dù mò nẹt, trở lại canh hai. Cầu hoa hoa hoa hôm nay năm thiếu. Sư A cho mọi người chúc Tết lạc.